Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 419. Chương 419 chương 8 bị hồ thái tử. Quách Xuyên cầm đầu một hồi có một loại nam nhân đối nữ nhân thất bại cảm. Bởi vì rốt cuộc có một nữ nhân cho rằng làm hắn tứ phẩm lương viện còn không bằng đương liền quan. Đều không tính thôn trưởng, nhưng là, nàng nói ra lý do, làm hắn vô pháp phản bác, không tật xấu, nếu nàng không phải như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh nữ tử. Loại này hậu viện thủ đoạn mềm dẻo chỉ sợ liền phải chịu chứ. Hắn cũng tự cao tài mạo, nhiều ít nữ tử khuynh tâm với hắn hoặc là muốn leo lên. Chỉ có nữ tử này trong mắt một mảnh thuần tịnh, không có chút nào động tình cung kính sợ ái mộ. Quách Xuyên cẩm nói, ngươi cảm thấy ngươi thu thập được hôm nay cục diện. Tuyệt thế thiếu nữ nhún nhún vai, vẻ mặt thỉnh xem ta nghiêm túc biểu tình bộ dáng. Nói, ta không cần thu thập, là ngươi muốn thu thập. Ta nhiều nhất vỗ vỗ mông chạy lấy người, bằng triều đình quan binh cũng chảo không được ta. Nhưng là ngươi làm triều đình quan binh đụng đến ta, chỉ sợ phiền toái của ngươi khá lớn. Không phải sao, thân là thái tử, người trong thiên hạ đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Các vị huynh đệ đồng lòng tưởng kéo hắn xuống ngựa, hoàng đế muốn cân bằng rớt hắn thế lực cùng uy vọng. Hắn nếu là liền hậu viện đều khởi lửa lớn, hắn thân là thái tử, nam nhân, liền một cái lương viện đều trị không được. Nháo đến triều đình xuất động binh mã đi treo cổ một cái tiểu thiếp. Thái tử uy nghiêm quét rác, thể diện là bị ấn ở trên mặt đất ma sát. Quách Xuyên cẩm hiển nhiên thực mau liền nghĩ tới. Hắn rốt cuộc cũng là tôn quý tuyệt diễm một quốc gia chữ quân. Hàm dưỡng rất tốt, khóe miệng hơi hơi dơ dơ lên. Ngữ khí nghe không ra hỉ ác. Ngươi nhưng thật ra thực vô lại, Triệu Thanh Y gần đây ở một bên ghế trên ngồi xuống. Chân bắt chéo một trận, nhặt khởi trên bàn điểm tâm, cắn một ngụm, nói, vô lại lại làm sao vậy? Ta lại không phải yêu cầu đương tể tướng, đương cái gì quân tử, ta cũng không gả chồng, không có hứng thú làm nam nhân vì ta khuynh tâm, ta thật thích cái nào mỹ nam, đoạt hắn là đến nơi, cho nên ta đương cái gì hiền lương người đâu, ta cũng không có hứng thú sinh hài tử, yêu cầu vì cái gì con cháu kế. Ta xem ngươi lớn lên không tồi lại là chính thống thế tông bệ hạ hậu duệ. Ta chỉ đối đương thôn trưởng cùng đảo chủ linh tinh có hứng thú. Ta mới cho ngươi đương cái môn khách, ngươi phong người trong thiên hạ dù sao cũng phải nhận. Ngươi nếu là không vui, kia cũng không cần nói. Ta đây liền chạy lấy người. Ngươi đối ngoại tuyên bố ta chết bệnh được Quách Xuyên cẩm nói. Ngươi như thế càn rỡ. Sẽ không sợ đem chính mình hại chết, mỗi người đều phải chết đát. Ở ngươi hậu viện đương tiểu thiếp, từng bước cẩn thận, nơi trốn phục thấp, sau đó còn phải bị trà đạp mà chết, ngược lại không bằng tiêu dao đến bao lâu là bao lâu. Hiện tại ngươi tuyền, ngươi tưởng chiến vẫn là tưởng cùng, người như vậy xác thật là một cái không xác định nhân tố. Nhưng là Quách Xuyên cẩm cũng biết việc này không cần lập tức thọc đi ra ngoài hảo. Liền tính chung sẽ để lộ tin tức, cũng đến tân trang một chút, chính mình làm đủ phụ hoàng dò hỏi chuẩn bị, Quách Xuyên cẩm cũng không hề kéo dài, nói, Chu Trinh, phong tỏa sân, Chu Trinh cùng Triệu Thanh Y đúng rồi một trưởng kỳ thật không có chịu nội thương. Tự nhiên có thể lĩnh mệnh, nhưng là hắn thuộc hạ nhiều bị điểm huyệt đạo, Triệu Thanh Y nhìn đến hắn khó xử, kia mấy cái dùng ám khí đánh huyệt người kỳ thật chúng chiêu đều thiền. Rốt cuộc không bằng gần người đánh huyệt, nàng mở miệng chỉ điểm Chu Trinh cấp kia mấy cái hơi thêm đẩy cung quá huyết. Kia mấy cái cấp dưới quả nhiên là có thể đứng lên. Đối với Triệu Thanh Y như vậy cường hãn võ công cũng là trong lòng kinh hãi. Hiện tại lại trước lĩnh mệnh đi phong tỏa sân, Quách Xuyên cẩm lại nhìn xem Vương Đức Cao cùng Mã Tam Nương. Sau đó đối nội phủ tổng quản Tần Đức Thịnh nói. Triệt hồi Vương Đức Cao tư thiện giam chi vị, thăng phó giam Lý Đức Thăng vì tư thiện giam, trục Mã Tam Nương một nhà ra Đông Cung, khắc chọn người trên đỉnh, Triệu Thanh Y lại biết loại này nô tài dễ dàng nhất khi hận trong lòng. Đành phải nàng đảm đương tiểu nhân, đi qua, lấy hai cái phụ cốt châm chụp tiến bọn họ trong cơ thể. Tức khắc, hai người kêu rên ngã xuống đất, không ngừng trù xúc. Triệu Thanh Y nói, ai cho các ngươi tới cấp ta giao oai phủ đầu nha. Không nói liền đau chết tính, chớ có trách ta, muốn trách thì trách đem các ngươi đương thương xử người, Vương Đức Cao lúc này nơi nào còn dám chịu trách nhiệm, nói, là Lâm Chiêu Huấn, nữ đại vương tha mạng, nô tài có mắt không thấy Thái Sơn, nô tài không dám mần đi, Mã Tam Nương cũng nói, nữ đại vương tha mạng, ta cũng là nghe lệnh người khác, không phải cố ý muốn mạo nữ đại vương hư cần, Triệu Thanh Y nói, tuy rằng Lương Viện là cái giám, nhưng nàng Chiêu Huấn liền cái giám đều không phải, các ngươi nghe nàng lời nói tới khó xử ta, lừa quỷ đâu. Còn có ai? Sau đó, Vương Đức Cao cùng Mã Tam Nương lại không nói. Triệu Thanh Y đoán được ra tới, nhưng tưởng lộng tới Lâm Chiêu Huấn nơi này, hôm nay cũng không sai biệt lắm, tổng không có khả năng bởi vì việc này mà phế bỏ Thái Tử Phi. Người khác không rõ nàng, còn tưởng rằng nàng tưởng lấy Thái Tử Phi mà đại chi đâu. Cũng thế, Triệu Thanh Y lại cho bọn họ giảm bớt dược. Bọn họ lúc này mới dần dần ngừng tất cả đau đớn khổ sở cảm giác. Bất quá này phụ cốt châm cùng thuốc giải Triệu Thanh Y trong không gian cũng không nhiều lắm. Vẫn là đương Hoàn Châu công chúa kia một đời luyện chơi. Chế tác quá trình còn rất phiền toái. Nàng không thể bất luận kẻ nào đều dùng. Quá lãng phí, này chỉ là giảm bớt dược. Các ngươi nếu là nói bậy lời nói, dám phản bội Thái tử hoặc là tính toán lại cùng ta chơi chơi. Vậy muốn mệnh, ta này phụ cốt châm chính là không ai có thể giải, nô tài không dám. Nữ đại vương tha mạng, Triệu Thanh Y gật gật đầu, cười vẻ mặt thuần khiết, nói, điện hạ, hai người bọn họ ngươi từ bỏ, liền cho ta, tư thiện giam ra tới, tổng hội nấu cơm ăn đi Quách Duyên Cẩm nếu không phát tác. Nàng vẫn là muốn ở tạm Đông Cung, nàng cấp dưới Linh Lan, Lãnh Hương, Ngưng Hương đều là ngoại lai hộ, phân xuống dưới hai cái tiểu thái giám cũng không dùng được. Này hai cái lại là nho nhỏ bọn rắn độc, Quách Duyên Cẩm thấy nữ nhân này cư nhiên nhất phải muốn sinh hoạt bộ dáng. Trong lòng cũng là một vạn điểm phun rầm rĩ, trên mặt vân đạm phong khinh, tùy tiện ngươi, Triệu Thanh Y lại nhìn về phía Lâm Chiêu Huấn. Nói, ngươi còn chờ cái gì? Ngươi làm người tặng cho ta cơm heo chính ngươi toàn ăn xong đi, Lâm Chiêu Huấn bùm một tiếng quỳ. Gối Quách Duyên Cẩm trước mặt, nói, điện hạ, này nữ tử như thế đại nghịch bất đạo, ngài vì sao không xử trí nàng? Quách Duyên Cẩm đối Lâm Chiêu Huấn kỳ thật cũng không có gì cảm tình. Bất quá là Thái tử Phi mới vừa gả tiến vào khi đứng không vững cùng nãi ma ma đạt thành chung nhận. Thức. Thái tử Phi ở không tiện phụng dưỡng khi cất nhắc Lâm Chiêu Huấn. Quách Duyên Cẩm chỉ là không có tấn giang xong chỗ văn thức nam chủ ngộ tính. Cổ đại nam nhân không có đem bỏ giường nữ nhân đánh thành tàn phế cũng muốn bảo vệ cho trinh tiết. Ma lưu thao tác thôi. Quách Duyên Cẩm nói, người bất quá Chiêu Huấn, dám mạo phạm Lương Viện, cũng là đại nghịch bất đạo, người nho nhỏ tiện tì ở phủ đệ gây sóng gió. Đương cô không biết mới không xử trí ngươi sao? Điện hạ, nô tỳ đối điện hạ trung thành và tận tâm. Triệu Thanh Y cắn hạt dưa, nói, bồi hắn lên giường chính là trung tâm lạp. Kia kỹ, nữ cũng là trung tâm sao? Vốn dĩ Triệu Thanh Y còn có thể đem loại này trăm phương nghìn kế bỏ giường nãi ma ma chi nữ lý. Giải làm người là xu lợi, cổ đại nữ nhân không có quá nhiều lựa chọn, không phải mỗi người có nàng năng lực. Ở cổ đại đương tiếp là hợp pháp, nàng đối này ôm lấy khoan dung từ bi chi tâm, nước giếng không phạm nước sông, cũng sẽ không hủy đi nhân gia đài, nhưng là Lâm Chiêu Huấn không có việc gì cũng muốn chủ động chọn sự. Tâm tư ngoan độc chủ động hại người khác, đây là vấn đề lớn, tuy rằng nói hiện tại mọi người đều là tiểu thiếp, tồn tại chức nghiệp cạnh tranh, Lâm Chiêu Huấn mới tưởng trước trừ bỏ chướng ngại, như vậy. Đối phương nếu lựa chọn loại này ở chung phương pháp cùng quy tắc trò chơi, liền không nên trách người khác cũng sẽ lấy đồng dạng thái độ đối chi. Chẳng lẽ chỉ cho nàng hại rớt người khác đã chết cũng là xứng đáng. trái lại người khác đối nàng liền phải rộng lượng khoan dung. Nàng thất bại chính là một loại nữ xứng bị pháo hôi hoan uổng cảm. Phải bị đồng tình, có thể xem nhẹ là ai trước chọn chuyện này. Một cái, nữ, xứng, xưng hô, chính là chính nghĩa, có thể xem nhẹ thị phi nhân quả. Mỗi người đều là chính mình nhân sinh vai chính, ác độc hại người khác đều là hợp lý. Một đá đến ván sắt liền ta là nữ xứng ta vô tội. Ta bị pháo hôi ta hoan uổng, chỉ là ti tiện lão thử. Nữ, xứng không phải là miễn tử kim bài. Không phải hư nâng ra tới vì chính mình đoạt lợi hại người hợp pháp hóa hợp lý hóa đồ đằng. Quách Xuyên cẩm ngực phập phồng, Triệu Lưu Manh phun ra một cái hạt dưa xác, lại thực thuần khiết mà hướng hắn cười. Vươn tay đi, ngươi muốn hay không cắn một phen, ngũ vị hương hạt dưa, ăn ngon, Quách Xuyên cẩm nói. Triệu Thị, ngươi đã phải vì cô cống hiến, liền không cần không biết lễ nghĩa. Triệu Thanh Y ngẫm lại hôm nay cũng đủ kích thích hắn. Vô Sỉ cười nói, tốt, đều nghe ngươi, ta không can thiệp ngươi trong phủ sự, ta cơm sáng còn không có ăn, ta đi ra ngoài ăn, ta đều mau chết đói, đi ra ngoài. Yên tâm, ta sẽ không cùng người khác nói ta là ai, sẽ không ném ngươi mặt. Linh Lan, chúng ta đi, nói kéo khởi sụi lơ trên mặt đất nha hoàn. Dẫn theo váy dài. Nghênh ngang mà ra thính đường, kia mãn đường chủ tử nô tài, đều để lại cho Quách Xuyên cầm ni. Quách Xuyên cầm thấy nàng rời đi, mới phát hiện nàng đã quên cấp thái tử phi giải huyệt. Cũng may kia ám khí đánh huyệt, bởi vì nàng hiện tại phối hợp độ không đủ, chỉ chốc lát sau cũng tự giải. Thái tử phi Lý Thị khóc ngã vào Quách Xuyên cầm bên chân. Nói, điện hạ, này Triệu Thị là cái yêu nữ. Ngài không thể phóng túng nàng nha. Quách Xuyên cẩm trong lòng cũng rõ ràng. Thái tử phi trên mặt trang hiền lương, cũng bất quá là cầm Lâm Chiêu Huấn cùng hắn nãi ma ma. Nãi công đương thương xử. Đủ rồi, Quách Xuyên cẩm lại nói. Lâm Chiêu Huấn cấm túc 3 tháng. Hôm nay việc, không có cô chấp thuận. Ai dám bên ngoài nói hưu nói vượn. Nhiều lời một câu, đừng trách cô trở mặt vô tình. Chỉ chốc lát sau, thị vệ thống lĩnh Chu Trinh tiến vào báo cáo, đã lệnh mới vừa rồi chóc nã Triệu Thanh Y thị vệ cấm khẩu. Hiện tại còn canh giữ ở bên ngoài, Chu Trinh lại dâng lên hôm nay ở đây thị vệ, nô tài, nô tỳ danh sách, ở đây có điểm đầu óc người đều biết thân gia tánh mạng đều ở thái tử nhất niệm chi gian. Triệu Lương Viện võ công cực cao, thái tử tạm thời vô pháp bất động thanh sắc bắt lấy nàng. Nhưng là muốn sát mấy cái nô tài diệt khẩu vẫn là không khó. Quách Xuyên cẩm lại lệnh Tần Đức Thịnh đem ở đây thê thiếp bên người nha hoàn ma ma thái giám toàn. Bộ bỏ cũ thay mới, đưa bọn họ đều tống cổ đến Đông Cung danh nghĩa thôn trang đi. Phía dưới một mảnh kêu rên cầu tình tiếng động, Quách Xuyên cẩm thái tử tôn sư, đến Triệu Thanh Y trước mặt ăn hôi, hàm dưỡng lại hảo cũng là có nén giận. Một đám khóc nháo làm hắn phiền lòng, không cấm nói, lại khóc một tiếng, toàn bộ cắt đầu lưỡi. Quách Xuyên cẩm cũng biết việc này cũng giấu không được. Nhưng là kia vô lại cái dạng này, tàn cục cần thiết muốn hắn tới thu thập. Quách Xuyên cẩm cũng nghĩ nếu không phải Lâm Chiêu Huấn muốn sinh sự, mà thái tử phi mượn đao xoa mang người, hắn cũng không đến mức muốn thu thập cái này cục diện. Để tránh cuối cùng tiết lộ Triệu Lương Viện vô lương gương mặt thật. Hắn còn phải trải chăn hảo hắn Lương Viện sẽ võ công sự mà chống đỡ hắn vô đại làm hại phiên bản bị. Ngoại giới biết, mà Quách Xuyên cẩm đáy lòng cũng ở suy xét nếu người này có thể vì hắn cống hiến. Như thế võ công luôn có trọng dụng chỗ, mặc dù không hiền lương tục đức, cũng có thể chịu đựng một vài, liền tính muốn cho nàng chết bệnh cũng đến quá chút thời gian. Bằng không lúc này mới vào cửa liền đã chết, bên ngoài có phải hay không sẽ đồn đãi hắn hoang, dâm, hảo, sắc. Quách Xuyên cẩm đem dâng lên khí huyết cường tự nhịn xuống đi. Quách Xuyên cẩm nếu là biết chân tướng, nhưng thật ra muốn hỏi hỏi chính mình đương cẩm lý sủng thiếp. Nói tốt tới giúp cô đâu? Đây là thọc ra cái thiên đại lỗ thủng, làm cô đương nữ hoa tới, muốn bổ nàng thọc khẩu tử đâu? như thế nào liền như vậy không đáng tin cậy đâu. Tác giả có lời muốn nói, một người hình hung khí, siêu cấp lưu manh, làm tiểu nữ nhi việc, xúc động nam nhân đáy lòng mềm mại, công nam nhân tâm kỹ xảo linh tinh tình tiết, không cần chờ mong, lo lắng hãi hùng, khủng bị người đương yêu nghiệt, nữ chủ cũng không có băn khoăn, người khác có cái này chỉ nhớ khổ tư, cứ việc muốn đi, nàng ngày thường ăn nhậu chơi bời chính mình, địch nhân đến, đánh không lại liền chạy, nguyên chủ làm nàng không cần thanh danh hỗn độn, nàng ước chừng là không có nhớ kỹ nhiều ít, hết chương.